sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 407, ứa ra mồ hôi lạnh. Hoa tiêu kính viễn vọng cũng không phải là đặc biệt yêu dị kính viễn vọng, nên kính viễn vọng do thuyền trưởng Quách tự tay chế tác. Sản lượng 10 phần hy hữu, tạm thời còn không thể sản xuất hàng loạt, là thuyền trưởng nhất quý trọng bảo vật một trong. Hoa tiêu mom cũng tràn đầy đồng cảm, bảo bối như vậy đặt ở trên biển thật là dùng quá tốt. Tại chỗ rất xa vật thể cũng có thể nhìn đến tương đối rõ ràng. Chú ý dùng từ, không phải đặc biệt rõ ràng, mà là tương đối rõ ràng. Nếu như muốn nhìn càng xa đồ vật, cái kia chỉ có thể dùng mơ hồ để hình dung. Lần này hắn muốn nhìn đồ vật đã không phải là mơ hồ cấp bậc, mà là xen vào tương đối rõ ràng đến mơ hồ không rõ giữa hai bên. Mom nhìn thấy thuyền mơ hồ hình dạng, phía dưới giống như thuyền thân thể, có rộng lượng bong tàu. Bất quá thân thuyền so chất gỗ gây lần thuyền càng gầy. Đây rốt cuộc là không phải thuyền. Gặp quỷ, vì cái gì nó không có cánh buồm? Mom có chút không chắc cái đồ chơi này là hòn đảo vẫn là vật gì khác. Chẳng lẽ là hải quái? Mom trong lòng lại tránh qua một cái tương đối đáp án hợp lý. Hoa tiêu để ống nhòm xuống, hướng xuống mặt thủy thủ hô. Báo cáo, phát hiện một cái kỳ quái sinh vật tiếp cận chúng ta. Phương vị là mạn trái thuyền 30 độ. Nhìn ra là, hắn dừng một chút, tại trong đầu suy nghĩ hai người khoảng cách. Lại dùng kính viễn vọng lần nữa nhìn một chút. Lại trông thấy đối phương hình dạng lại rõ ràng một điểm. Tựa hồ khoảng cách lại tiếp cận một điểm. Tại sao lại tới gần một điểm? Hẳn là tốc độ của nó rất nhanh. Mom đầu óc coi như rõ ràng, nhiều năm đi thuyền kinh nghiệm để hắn nhất cảnh giác chính là hải quái tồn tại. Hồ quốc bạo phong eo biển không phải là không có hải quái, chỉ bất quá hải quái xuất hiện tỷ lệ tương đối ít. Bởi vì phụ cận có đại lượng hòn đảo, đáy biển cũng không phải là đặc biệt sâu. Cuộc sống ở nơi này không thích hợp hải quái loại kia khổng lồ thể tích. Dự đoán 3.000 mét khoảng cách. Tốc độ hơi có chút nhanh, có thể là hải quái, đều cẩn thận một chút. Hoa tiêu thanh âm rung động nói, được rồi, dưới cột buồm thú nhân khoát tay biểu thị biết. Các thú nhân biết được có hải quái đến về sau, đều hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, lôi kéo đạn pháo cùng thuốc nổ bên trên bong tàu. Pháo thủ cầm cây lau nhà đâm vào họng pháo bên trong, dùng sức lau ống pháo bên trong thuốc nổ cạn bã. Trước trang hỏa pháo chính là phương diện này phiền phức, mỗi một lần phát xạ trước đều muốn dùng thanh lý ống pháo. Các thú nhân không biết rõ trong đó nguyên lý, nói chung học bằng cách nhớ xạ kích quá trình quy phạm là được rồi. Thanh lý ống pháo về sau, pháo thủ lại chạy đến phòng thuyền trưởng, hỏi thăm thuyền trưởng phải chăng chuẩn bị bổ sung thuốc nổ cùng đạn pháo. Lúc này Quách ngay tại đối với một tên hai tay bị trói hổ tộc thú nhân tiến hành thôi miên đại pháp. Hỏi thăm trong đầu hắn tình báo, nghe được pháo thủ hỏi thăm, ngơ ngác một chút, vừa rồi có người tiến đến thông báo một tiếng, nói có hư hư thực thực hải quái sinh vật xuất hiện. Hắn còn tại thẩm vấn người khác, không chút để ý hải quái sự tình, lại nói hắn cũng không lớn tin tưởng bạo phong eo biển sẽ có hải quái. Cho nên phất phất tay để thú nhân tiến thêm một bước quan sát. Nghe được pháo thủ chuẩn bị trang thuốc nổ, hắn ý thức được không được bình thường. Thật có hải quái, pháo thủ lắc lắc hưng phấn đuôi hổ, lại cuốn lại dao động. Hồi đại nhân, hoa tiêu còn nói có chút không giống. Đối phương càng giống không rõ thuyền. A, chẳng lẽ còn có thú nhân băng hải tặc cá lọt lưới? Quách nhìn về phía trên sàn nhà ngồi quỳ chân hổ nhân. Hổ nhân thân thể rất cường tráng, mắt trần có thể thấy cơ bắp nhô ra, dùng tay nắm như là nắm sắt thép, ánh mắt cũng có rất nhiều máu tia. Trông thấy Quách lúc, ánh mắt của hắn đỏ bừng, cơ bắp đều ẩn ẩn nở lớn 1/4, trong miệng phát ra dã thú đồng dạng khàn giọng, rất có lực lượng cảm giác, nhưng là dạng này khàn giọng là vô dụng, thú nhân không chỉ có chói chết tay của hắn, còn có mấy chục mai thật dài châm sắt đâm vào hổ nhân đặc biệt huyệt vị, làm hắn dãy giụa khí lực toàn bộ phí sức. Các ngươi còn có viện quân, Quách Ngoạn vị đạo, phi, hổ nhân len tần nhổ nước miếng, ta không có viện quân, nhân loại các ngươi đã thắng, có đúng không, vậy liền mang ngươi đi ra xem một chút, có phải hay không là ngươi chuẩn bị viện quân. Quách Dung miệt thị ánh mắt nhìn về phía hổ nhân ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi mê mang, vừa rồi lại bị thôi miên một lần. Một phút đồng hồ sau, lão hải tặc Lenton lấy lại tinh thần thời gian đã đi tới thuyền bong tàu phía trước nhất. Hai đầu gối quỳ gối ở bên trên bong tàu, gió biển như dao thổi qua râu mép của hắn. Hắn cứ như vậy nhìn về phía phương xa, nguyên bản phẫn nộ biểu lộ cũng có biến hóa. Trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc, tại chỗ rất xa, thuyền bóng đen càng ngày càng gần, không có cánh buồm. Vót nhọn đồng dạng đầu thuyền, duyên dáng gầy thân thân tàu, bậc thang hình cầu tàu, thật đúng là thuyền. Lenton trong lòng càng mê, tại trong ấn tượng của hắn không có viện quân a, lại nói nơi xa chỉ có một chiếc thuyền, không có mười mấy chiếc hộ vệ thuyền, thế đơn lực bạc làm sao cứu người. Lúc này Quách thuyền trưởng Hoa Tiêu cũng nhìn thấy tương đối rõ ràng, kính tượng kia là một chiếc xoát nước sơn đen gọt bằng đao hình thân thuyền, như một thanh đao nhọn phá vỡ sóng nước, rầm rầm cao tốc đường thuyền. Đang nhìn xa trong kính, nó rõ ràng độ theo mỗi một giây mà biến hóa. Đây là cái gì quái thuyền? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thuyền. Hắn tựa như dùng sắt thép làm thành thuyền. Hoa Tiêu mom kinh ngạc nói. Lúc này nhân loại thuyền trưởng Quách cũng bò lên trên cột buồm. Xuất ra chính hắn nhìn kính, nhìn về phía xa xa thuyền, thép đen thân thuyền, hình thang tấm thép cầu tàu, cùng cầu tàu sau lưng cái kia đạo cao cao đứng vững hình tròn ống trụ. Ống khói ống miệng chính toát ra màu đen cột khói bay lên không trung sau bị gió biển thổi về phía sau một bên, biến thành nghiêng lệch khói. Trông thấy chiếc này không gió buồm sắt thép thuyền, Quách trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng rời sông lấp biển, như có một đạo sáng tỏ tia chớp xẹt qua đại não. Răng rác, nội tâm tia chớp là như thế sáng tỏ, thanh âm là kịch liệt như thế. Quách hô hấp biến đổi nặng nề, nguyên bản treo ở khóe miệng dáng tươi cười chậm rãi thu hồi. Hoa Tiêu mom nhìn một chút phương xa cô độc thuyền thép, để ống nhòm xuống, phát hiện đoàn trưởng Quách đại nhân cũng ở bên cạnh. Hắn thu nạp hai chân đứng thẳng sống lưng, dùng ánh mắt hiếu kỳ dò hỏi, Quách đại nhân, chiếc thuyền kia tựa như là dùng làm bằng sắt thuyền, khối sắt lớn thuyền cũng có thể ở trên biển đi thuyền à? Vì cái gì nó sẽ không chìm xuống trong nước đâu? Mom hỏi xong về sau, phát hiện Quách đại nhân cái trán toát ra thật là nhiều mồ hôi. Bờ môi rất nhỏ run rẩy, cầm kính viễn vọng hai tay cũng xuất hiện run rẩy dấu hiệu. Hồ quốc thuyền biển các thủy thủ lượng tri thức thực sự chẳng ra sao cả. Cứ việc những tháng này bên trong Quách đoàn trưởng điên cuồng phổ biến tri thức, nhưng là đám hải tặc quá đã quen tự do tản mạn sinh hoạt. Học tập hiệu suất vẫn có chút thấp, hiện tại mới học xong cơ sở tiểu học toán học, cùng đi thuyền thuật, hải dương tri thức, các cùng biển có liên quan tri thức, cao cấp hơn hóa học, vật lý các tri thức còn chưa có bắt đầu học. Quách nguyên bản kế hoạch đem hóa học vật lý các tri thức truyền vào lục địa học viện, hoặc là cướp đoạt người chơi khác thành quả, sắp thành hình học viện chiếm thành của mình. Hiện tại nhìn tay không hiểu vật lý tri thức tệ nạn tới. Hắn không rõ khối sắt lớn là thế nào lơ lửng ở trên mặt biển. Càng đừng đề cập nó cái kia tốc độ khủng khiếp. Đi theo nhìn trong kính, mơ hồ, hình ảnh đến, khá là rõ ràng, chỉ dùng trong một giây lát. Kia là sắt thép thuyền, đáng chết. Quách gắt gao chằm chằm kính viễn vọng bên trong thuyền, trông thấy trên thuyền tam giác khung hình sáu nòng xoay tròn súng máy về sau. Ánh mắt cơ hồ trừng nứt, tức giận đến phát run. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.